Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 322, Cô Đảo Mộ Huyệt. 3. Đã bắt đầu hư thối trên da nổi lơ lửng khí lưu màu xanh lục. Khí lưu màu xanh lục xua tan lam sắc khói đặc, nhượng đã hư thối da thịt nhanh chóng phục hồi như cũ. Sinh trưởng, tiếp cận vị kia ma dược hệ vu sư. Hắn vươn tay bắt lấy cánh tay của đối phương, dừng lại ngươi ngu xuẩn hành vi. Thô bỉ thủ đoạn đối ta không dùng được. Hắn dùng lực vung vẩy, ma dược hệ vu sư bị văng ra ngoài, rơi trên mặt đất, thần sắc chật vật. Tiên đoán hệ vu sư, ngươi có thể tiên đoán cái gì? Nhanh lên nói cho ta biết tử kỳ của ta lúc nào sẽ tiến đến. Chí ít không phải là hiện tại đúng hay không? Hắn khiêu khích, ánh mắt bên trong lộ ra hung ác, tiếp cận trên trán tuyên khắc lấy thập tự phù hào tiên đoán hệ vu sư. Nắm cổ của đối phương, từ trên mặt đất nhấc lên, đương nhiên, nếu như ngươi có thể dự đoán chính mình lúc nào tử vong sẽ tốt hơn. Chí ít có thể chứng minh lời tiên đoán của ngươi là chính xác. Tiên đoán hệ vu sư hai tay nắm lấy, hữu lực cánh tay. Thần sắc cung kính, gian khó nói, tiên sinh tôn kính, tứ thánh linh tướng vì ngài phục vụ, ngài sẽ trở thành chúng ta chủ nhân mới. Ngón tay chậm rãi buông ra, đem lời nói hệ vu sư để dưới đất, ghi lâu nhìn chăm chú lên quỳ trên mặt đất còn lại ba tên vu sư. Khiêm tốn ánh mắt không có gạt người, tiên đoán hệ vu sư đồng dạng quỳ gối trước mặt, tân vương. Mời tiếp thu chúng ta biếu tặng, vì giờ khắc này chúng ta đã đợi chờ đợi thật lâu. Ghi lâu có thể sẽ không tin tưởng những cái này, lời nói dối, chờ đợi đem chúng ta cầm tù ở chỗ này, thẳng đến giống như các ngươi, trở thành xác chết, ta có thể sẽ không trở thành người chết vương, vĩnh viễn lưu tại nơi này, ta nhất định phải rời đi, trở lại Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên cầm lại thuộc về ta hết thảy. Tiên đoán hệ vu sư đứng dậy, còn lại ba tên vu sư đứng dậy theo, đi tới mâm tròn trung gian, tin tưởng ta, chúng ta có thể trợ ngài cầm tới ngài muốn hết thảy. Bốn tên vu sư đứng tại mâm tròn trung gian, còng lưng đọc, thấp giọng ngâm sướng, đối trên mặt mâm tròn cấp tốc chuyển động, phát ra quỷ dị quang mang, nhượng trong phòng biến quang minh. Bốn phía vách tường bắt đầu lắc lư, không lâu sau đó một chỗ vách tường giống một cánh cửa một dạng mở ra. Càng lớn không gian xuất hiện, như cùng một chỗ địa hạ cung điện, tráng lệ, hiện đầy kim ngân tài bảo. Tại cung điện cuối cùng, có một đầu hướng lên bậc thang, nấc thang cuối cùng là vương tọa. Vương tọa ngồi ngay thẳng một bộ xương khô, trên người hắn trói buộc thiết tác. Tiên đoán hệ vu sư đi tới, còng lưng đọc cung kính hành lễ, tân vương, leo lên ngai vàng, ngài đem có được vô thượng quyền lực cùng tài phú, đây là thuộc về ngài, không ai có thể lấy đi. Ghi lâu cầm thái độ hoài nghi, nhưng có cần phải nhìn xem ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng nhân thân phận. Theo dùng bảo thạch trải đi ra con đường, đi lên bậc cấp, đi tới vương tọa trước. Vương tọa tay trái trên lan can để đặt lấy một quyển sách. Sách cũ tịch phong bì dùng kim loại chế tạo. Đưa tay đem quyển sách này cầm lên. Lật ra, bên trong dùng kỳ quái phù hào viết. Không ai có thể nhận biết loại này văn tự. Lối thoát phương quỳ bái lời nói hệ vu sư nhắc nhở. Tân vương, dùng ngón tay chạm đến những cái kia văn tự. Ngài đem lên ngôi. Xem không hiểu phía trên văn tự, quyển sách này lại có một loại làm cho không người nào có thể bỏ qua lực lượng hấp dẫn lấy ghi lâu. Nhượng hắn vô pháp vứt bỏ, dùng ngón tay chạm đến những cái kia kỳ quái phù hào. Phù hào từ trong sách vở thoát ly, bay vào cặp mắt của hắn trong. Trong đầu của hắn hiện ra kỳ quái hình ảnh, một mảnh rộng lớn ban đầu đại lục ở bên trên. Cự long chạy vội. Nóng rực hỏa diễm cùng băng xương từ trên trời giáng xuống. trên mặt đất lít nha lít nhít là một cái cường đại quân đội. Cùng những cái kia cự long chiến đấu, mà một người trong đó làm người khác chú ý nhất, cưỡi ngựa trên ngón tay mang theo bảo thạch màu lam giới chỉ. Trong tay nắm một thanh kiếm, người kia giống to, Mạc Ti Mạc Nhân các dũng sĩ, chúng ta đem chinh phục tất cả đại lục cùng chủng tộc, trở thành thế giới vương. Mạc Ti Mạc Nhân, ghi lâu hết thảy trước mắt đột nhiên biến mất, về tới trong hiện thực, tên quen thuộc, ngón tay của hắn run rẩy. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch ngồi tại trước mặt vương quan người là người nào. Mạc Ti Mạc Nhân lãnh tụ, được xưng là chiến tranh chi vương Lord of War Gai Long. Hắn hiểu qua đoạn này liên quan tới thần nhân chi chiến lịch sử. Mạc Ti Mạc Nhân được xưng là chiến tranh dân tộc, thuộc về bán thần tộc, là thần con nối dõi. Bọn họ trời sinh hiếu chiến, là nhất là tốt đẹp chiến sĩ. Mạc Ti Mạc Nhân xuất sắc nhất bán thần Gai Long lãnh đạo bán thần chủng tộc bốn phía chinh chiến, chinh phục không ít đại lục, dã tâm của hắn cấp tốc bành trướng, thậm chí cự tuyệt nghe theo đến từ thiên đường mệnh lệnh, không đem những cái kia cao cao tại thượng thần để ở trong mắt. Hắn cùng cự long tác chiến, đả thương nặng cự long tộc quần, kiêu ngạo cự long tại Gai Long Mạc Ti chớ đại quân trước mặt thua trận. Vị này bảo quân nô dịch cự long tộc quần, nhượng cự long trở thành Mạc Ti Mạc Nhân tọa kỵ, mượn nhờ cự long tọa kỵ, hắn xuất lĩnh đại quân tiến về thiên đường, ý đồ công hãm thiên đường, thành là thiên đường vương, nhượng những cái kia thần thành vì mình nô lệ. Cử động như vậy chọc giận thiên đường thần, bọn họ phái ra đến từ thiên đường đại quân cùng Mạc Ti Mạc Nhân kịch chiến. Thiên đường quân cường đại thần lực nhượng Gai Long bước chân rốt cục ngưng lại. Nhưng bọn hắn vẫn vô pháp hoàn toàn đánh bại vị này thực lực bành trướng đến vô cùng mạnh mẽ bán thần. Vì thế thiên đường cùng địa ngục hợp tác, ma thần đại quân cộng đồng tác chiến, rốt cục đánh bại Gai Long đại quân, cự long thu được tự do. Thiên đường cùng địa ngục định ra quy tắc, cấm đoán Mạc Ti chớ linh hồn của con người tiến vào thiên đường thậm chí là địa ngục. Bởi vậy Mạc Ti chớ người chết linh hồn không chỗ có thể đi. Bị đánh bại Gai Long cùng hắn chiến sĩ anh dũng vô pháp trở lại gia viên của mình. Nơi đó đã bị thần cùng ma quỷ biến thành vô chủ chi địa. Khắp nơi trên đất tràn đầy tử vong, ôn dịch, bi thương, gia viên bị hủy. Vị này bán thần mang theo tộc nhân từ đó biến mất. Hiện tại ghi lâu rốt cuộc minh bạch, bán thần mang theo tộc nhân tìm được tòa này trong hải dương tiểu đảo. Chỉ là vì sao lại biến thành như bây giờ? Hắn quay đầu nhìn phía sau tiên đoán hệ vu sư. Tiên đoán hệ vu sư lập tức minh bạch tân vương ý đồ. Nói tiếp thuật, chiến tranh chi vương Lord of War mang theo các con dân lại tới đây. Mà bản thân hắn bị trọng thương, thiên đường cùng địa ngục không tiếp thụ Mạc Ti Mạc Nhân, vì để cho các tộc nhân tại sau khi chết có thể có cái cư trú chỗ. Hắn tại hòn đảo này thành lập tòa này dưới đất mộ huyệt, đem chính mình có bán thần chi lực rót vào trong đó, nhượng tộc nhân cùng mình có thể yên ổn giấc ngủ ngàn thu. Ghi lâu tiếp tục lật xem quyển sách kia, tịch. Làm những cái kia kỳ quái phù hào tiến vào đầu thời điểm, thân thể của hắn tràn đầy vô tận lực lượng, biến đối chiến tranh cực kỳ khát vọng. Làm đọc xong một trang cuối cùng, thư tịch thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực tổn hại, chằm chằm lên trước mặt vương tọa khô lâu. Hắn thấy được chuôi này truyền kỳ bảo kiếm, Gai Long tài quyết giả. Chuôi này bảo kiếm sở hữu trảm sát cự long cùng thần năng lực. Đưa tay rút ra chuôi này cắm vào vương tọa lan can bên trong bảo kiếm. Trên kiếm phong vết dỉ bời vì run run mà rơi xuống. Hiện ra chân dung, nắm Gai Long tài quyết giả. Ghi lâu hai mắt biến thâm thúy. Trên thân lôi cuốn lấy một tầng sáng ngời khải giáp. Đến từ Gai Long chiến tranh quyết tâm. Mạc Ti Mạc Nhân sở hữu tinh xảo đoán tạo công nghệ. vì Gai Long chế tạo bộ này chiến tranh quyết tâm khải giáp. Tân Vương, lấy xuống Gai Long giới chỉ mang lên, ngài sẽ thấy trước nay chưa có rầm rộ. Tiên đoán hệ vu sư quỳ gối mặt đất, đầu sát mặt đất nhắc nhở, lấy xuống cái viên kia lam bảo thạch giới chỉ mang lên. Một cỗ hào quang màu xanh lam tại toàn thân chạy trốn. Nguyên bản vẫn mang theo vết rỉ chiến tranh quyết tâm lập tức sáng ngời như mới. Trong cung điện hiển hiện một số thân ảnh, đó là linh hồn, vô số mác ti mạc nhân chiến sĩ linh hồn lít nha lít nhít. Phát ra núi kêu biển gầm thanh âm, sau đó quỳ trên mặt đất hành lễ, nghênh đón Tân Vương, đây là một loại có thể cùng bán thần tác chiến quân đội. Sở hữu đội quân này, hắn không chỉ có thể đoạt lại Hắc Thiết Đại Lục, thậm chí có thể đánh bại An Thủy Đạt Thánh Giáo Quân, thống trị toàn bộ thế giới, đến lúc đó hắn có thể lại một lần nữa nô dịch Cự Long. Cùng trời đường cùng địa ngục đàm phán, trở thành cùng bọn hắn đồng dạng tôn quý vĩ đại thống trị già. Ghi Lâu quét mắt mọi người, giơ lên trong tay sáng ngời tài quyết giả, Mạc Ti Mạc Nhân không nên ở chỗ này giống người yếu một. Dạng cầu thả, ta sẽ dẫn các ngươi một lần nữa trở lại các ngươi quen thuộc địa phương. Đánh bại đại lục ở bên trên những người yếu kia, đổ bộ thiên đường. Thực sự nhập địa ngục, nhượng những cái kia đáng chết thần phủ phục tại chúng ta dưới chân. Tân Vương vạn tuế, chiến tranh vạn tuế, gieo hò thanh âm nhượng cung điện rung động. Sở hữu cái này bách chiến bách thắng quân đội, không cần tiến về hắn kế hoạch đã định địa phương mời cầu viện binh. Chỉ cần trở lại Hắc Thiết Đại Lục liền có thể cải biến cục thế. Bất quá Ghi Lâu thay đổi chủ ý. Trước từ An Thụy Đạt nơi đó cầm lại thứ thuộc về chính mình, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Đường Ninh một lần nữa tiến về Block đặc biệt thành. Bella bị mới lạc Hắc Thiết Đại Lục hấp dẫn, không giống với những người còn lại, cô gái này đối với mảnh đất này tràn đầy nhiệt tình. Nhưng vừa rồi phát sinh một ít chuyện để cho nàng nổi nóng. Ta sẽ không làm chỉ là bình hoa người rảnh rỗi. Ta phải làm việc, Bella ngồi trong phòng, giận vừa rồi có người đối nàng đánh giá. Những cái kia đánh giá ở bên tai quanh quẩn, đơn thuần tiểu cô nương khả ái. Trở về đi, ngươi lưu tại nơi này không còn gì khác, chỉ có thể thêm phiền. Đường Ninh không cần vướng víu, Bella ở chỗ này gặp được Taylor cảm nhận được nguy cơ. Có người muốn cùng chính mình trở thành đối thủ cạnh tranh. Trở thành tình địch, tiểu cô nương này đã từng cùng hắn tại La Habana thành từng có không tệ quan hệ. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải tận lực biểu hiện ưu tú, đồng thời đả kích đối phương, cho nên mới nói những lời này. Phải làm gì sự tình đâu, hắn đến phát huy sở trường của mình mới được, dạng này mới có thể tại tay lo trước mặt nhấc nổi đầu, sẽ không bị đối phương nói thành là bình hoa. Mà lại hắn việc cần phải làm nhất định phải so hiện tại tay lo phụ trách sự tình quan trọng hơn, mới có thể gây nên người trong lòng coi trọng. Tình địch ở giữa chiến tranh mặc dù không có khói lửa, nhưng lại tương đối kịch liệt. Âm thầm hai vị cô nương tốt bắt đầu phân cao thấp, đều hy vọng thu hoạch được người trong lòng khẳng định. Đi tại Hắc Thiết Thành trên đường cái, nhìn lấy những cái kia bận rộn các thú nhân, còn có một số đến đây buôn bán thương nhân. Đột nhiên hắn nghe được một ít thương nhân đàm luận, những cái này người cao to liền đơn giản nhất, giải trí phương thức đều không có. Nếu như không phải làm ăn, không có người hội nguyện ý lại tới đây. Tin tức bế tắc, quá tệ. Dạng này đàm luận đưa tới nữ hài chú ý lực. Không có giải trí phương thức, tin tức bế tắc. Dạng này từ ngữ để cho nàng manh động kỳ lạ ý nghĩ. Xem như Đường Ninh bằng hữu, hắn có tư cách nhìn thấy Hắc Thiết Thành bất luận kẻ nào. Vọt vào nghị chính thính bên trong, nhìn thấy vị kia nằm trên bàn trà đang thư viết cái gì thú nhân lãnh tụ tiên sinh. Ta có ý kiến hay. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.